kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 20, 21 và 22 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 20, hỗ trợ người mẹ năm. Những việc người bố có thể làm từ hôm nay khi chung tay với người mẹ nuôi dạy con. Người cộng sự đắc lực nhất với các bà mẹ trong việc nuôi dạy con chính là người bố của bọn trẻ. Chào cả nhà, bố về rồi đây. Nào, đứng lại đã con. Em vất vả quá, để anh xem giúp em việc gì được nào. Anh nói thế là sai rồi. Hơ, sao lại vậy? Khi anh nói giúp em, anh cũng mặc định luôn rằng việc nuôi dạy con là việc của mẹ, đó là việc của cả hai người chứ. À, ra thế. Được rồi, từ mai anh sẽ cố gắng hết sức cùng em nuôi dạy con. Người bố không phải chỉ là người giúp, người hỗ trợ cho mẹ trong việc nuôi dạy con, mà người bố cũng phải là người có trách nhiệm gánh vác công việc trong cuộc sống hàng ngày giống như người mẹ vậy. Em xin phép hôm nay về sớm ạ. Cậu nói sao? Bản kế hoạch thế nào rồi? Chưa xong à? Thế thì gay quá, mọi người đều đang phải cố gắng. Cậu nghĩ sao lại muốn về sớm hả? Thế này thì làm sao mình dám đưa đơn nghỉ phép cơ chứ? Người bố cũng muốn chung lưng đấu cật với mẹ để dạy con thì cũng cần có sự thông cảm của đồng nghiệp và cấp trên. Anh xin lỗi đã về nhà muộn thế này. Song trên thực tế, còn rất nhiều người có tư tưởng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, khiến các ông chồng khó đảm đương cùng vợ. Tuy vậy, những ông bố ít thời gian rảnh rỗi vẫn có thể nuôi dạy con theo những cách như sau. Mình ơi, anh về rồi đây. Khóa sơ cấp. 1. Nghe vợ kể chuyện xảy ra trong ngày, lắng nghe những ưu tư nỗi lo lắng của vợ. Phù, hôm nay mình bị sếp mắng, giờ nhức đầu quá. Anh nghe em nói đã. Thằng lớn bây giờ lại ghét gội đầu, mệt hết cả hơi. Giờ con bé con thì không chịu ăn gì cả. Vừa xong, em phải bế dù nửa tiếng nó mới ngủ. Thế cơ à, mệt thật nhỉ. Ở nhà thế này, em mệt gấp mấy lần đi làm. Thế ư, anh hiểu rồi. Lúc này, người vợ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều khi, người chồng phải làm ngoài giờ, không thể về sớm để tâm sự với vợ được. Thì chồng có thể gọi điện thoại, dùng mail, dùng chat để cho vợ có cơ hội giải tỏa bức bối về cái chuyện con cái. Hay ghi nhận công lao của vợ. Mình vất vả quá, con cái lớn khôn thế này là nhờ công lao của mình đấy. Mình chăm lo nhà cửa con cái cho anh yên tâm đi làm, cảm ơn mình nhiều lắm. Ái chà, thật vậy sao? Nói những câu như vậy, chắc hẳn các bà vợ cũng mát lòng mát dạ, sảng khoái hẳn lên phải không? 3. Thu thập thông tin. Nhà trẻ này, bệnh viện này, khu vui chơi giải trí là... Việc thu thập thông tin từ sách, internet là điểm mạnh của các đấng mày râu mà. Khoa trung cấp. 1. Dỗ con khi con khóc đêm. Nào con ngoan, bố con mình đi ô tô một vòng nhé. Vợ cả ngày ở nhà chăm con nên rất mệt, vợ mình cũng vất vả như mình thôi. Mình cho con đi ô tô, có khi con lại ngủ ngay cũng nên. 2. Cho con đi tắm. Lúc tắm chung là khoảng thời gian quý báu để bố con gần gũi, tâm sự với nhau. Trong lúc đó, mẹ có thể tranh thủ làm nốt phần việc còn lại, như rửa bát đũa, dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ. May quá, có chồng giúp cho tí. 3. Chơi các trò chơi vận động. Chăm sóc trẻ quả thực là một cuộc đua thể lực. Người bố cố sức hơn mẹ nên hãy đảm nhiệm việc chơi cùng con gái các trò chơi mạnh, như cưỡi ngựa, đu bay, vân vân. 4. Làm bạn với các con lớn. Khi mẹ bận chăm sóc đứa nhỏ, thì đứa lớn thường cảm thấy buồn. Nếu người bố chơi với con, thì con cũng vui, mẹ cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nào, bố chơi với con nhé, bay lên nào. Khóa cao cấp. 1. Nấu cơm. Ngày thường, bố không làm được, chứ ngày nghỉ thì làm tốt. Để con giúp bố nhé, bố ơi ngon quá. 2. Chăm con, làm việc nhà. Gấp chăn, hút bụi, thay bỉm cho con. Vào ngày nghỉ, người bố có thể chăm con như thay bỉm, pha sữa, cho con ăn cơm hoặc gấp chăn, phơi quần áo, hút bụi, đổ rác, rửa bát, dọn phòng, vân vân. Nào, chiều nay bố cho các con đi công viên nhé. Hoan hô bố! Chà, mình có được thời gian riêng tư thế này, đúng là nhờ có người chồng tốt. Ái chà, một ngày chăm con thật dài, mệt quá. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh giúp em đến đâu tốt đến đấy rồi. Mẹ nó có vẻ rất vui, tốt rồi, mai mình phải cố gắng nữa mới được. cả nhà mãn nguyện, thật là hạnh phúc phải không nào? Cuối cùng là năm điều cấm kỵ với các ông bố. Các ông bố đã bao giờ có giọng điệu giống ông bố dưới đây chưa? Các ông bố phải hết sức chú ý nhé. 1. Không trở thành một em bé bự trong gia đình nữa. Em ơi, tất ở đâu? Khăn mùi da ở đâu? Áo anh là chưa? Muộn mất rồi, cơm chưa xong à? Chồng hãy đừng hỏi vợ những câu cái gì, ở đâu khi chưa tự tìm kỹ. 2. Không đổ hết trách nhiệm cho vợ. Con hư tại mẹ đây mà, em dạy con thế nào mà con bị điểm kém vậy hả? Khi bố nói như vậy, mẹ sẽ cảm thấy mình đúng là một người mẹ chẳng ra gì. 3. Không so sánh vợ với mẹ. Món này mẹ anh nấu sẽ ngon hơn nhiều. Gì cơ? Chả đâu không đem ra thế, mẹ anh luôn chu đáo hơn em, chuẩn bị sẵn chả từ trước. 4. Không quát nạt vợ. Ầm ĩ quá, yên đi không nào. Thôi con. Thôi đi, phiền toái quá, ra chỗ khác mà chơi. 5. Không dùng vũ lực với vợ. Đây là quy tắc tối thiểu để xây dựng quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Chương 21. Hỗ trợ người mẹ 6. Mẹ vẫn cứ là mẹ, con vẫn cứ là con, tạo ranh giới hợp lý giữa mình và người khác. Sự hỗ trợ của người xung quanh cũng quan trọng, nhưng có một điều còn quan trọng hơn. Đó là việc tự khẳng định chính mình của người mẹ. Xung quanh người mẹ có rất nhiều người. Nếu những người đó nói những lời cảm thông, thấu hiểu, thì người mẹ sẽ cảm thấy thật yên tâm. Ôi, trông nó lành lợi quá, chắc là mẹ nuôi dạy con giỏi lắm đây, còn khỏe mạnh nữa chứ. Còn ngược lại, người mẹ sẽ rất bị dao động. Đây chính là tình trạng bất an, lo lắng của người mẹ. Chẳng phải chị ấy hơi chiều con quá sao, không dạy dỗ con nghiêm khắc thì gái đấy. Con gái mà nghịch như quỷ, đến mệt. Cuối cùng, dẫu người ngoài có hiểu hay không, người mẹ cũng cần giữ vững lập trường. Mình vẫn là mình và con vẫn cứ là con. Để làm được việc đó, người mẹ cần phải làm gì? Nói đơn giản, người mẹ hãy kẻ một ranh giới giữa mình với người khác. Chị là chị, còn tôi là tôi. Chà, cũng đúng thế thật. Việc vượt qua ranh giới vào lãnh địa của người khác gọi là xâm phạm. Làm thế nọ, làm thế kia. Những điều chị nói cũng đúng, nhưng... Ý kiến của người khác đều đáng được tôn trọng, nhưng không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình được, nên ý kiến người khác chưa hẳn đã là đúng. Ôi giời ơi, tôi chẳng qua cũng chỉ vì cô nên mới nói, thế mà. Bác ơi, bác đừng nghĩ thế. Chẳng có lý do nào để chúng ta nhất nhất nghe theo lời người khác. Đúng, mình vẫn cứ phải là mình, bà ấy nói thế nhưng mà. Cuối cùng, ta hãy tự mình suy xét và tự mình quyết định. Việc vạch ranh giới và bảo vệ ranh giới chính là ta biết quý trọng bản thân mình, đồng thời cũng là tôn trọng người khác. Nói là vậy, nhưng nhiều khi chúng ta lại không đủ tự tin vào chính mình, bị lung lay bởi lời nói của người khác. Phải thế này, phải thế kia. Thế ư? Ờ, có khi mọi người nói cũng đúng. Để không rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta cần phải nghe nhiều ý kiến khác nhau và phải biết chắt lọc để có những quyết định đúng đắn nhất. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu việc tạo ranh giới nào. Xâm phạm ranh giới 1. Khi thấy trẻ đòi ăn kem. Người hàng xóm. Đấy, biết ngay mà, bình thường nó được trẻ quen rồi, giờ mẹ nói nó có nghe đâu. Bà ấy nói gì cơ, mà có lẽ mình cũng chiều con quá thật. Mẹ ơi, con lại định nhõng nhẽo hả? Tạo ranh giới 1. Khi bé đòi ăn kem. Người hàng xóm. Đấy, biết ngay, bình thường nó được chiều quen rồi, giờ mẹ nói nó có nghe đâu. Việc trẻ con đòi cái này, đòi cái kia là sự tự khẳng định mình, là biểu hiện của sự phát triển bình thường. Hơn nữa, lúc nhỏ việc trẻ làm đúng là rất quan trọng, bà ấy nói như thế là sai rồi. Mẹ ơi, ơi ơi, mẹ đây. Xâm phạm ranh giới 2. Điên ruột quá, nhức cả đầu, có im đi không? Con với cái chẳng được dạy dỗ gì cả, mệt quá đi. Công việc thì chẳng ra đâu vào đâu. Em xin lỗi. Chỉ vì các con hư nên bố nổi cáu với mẹ đấy. Tạo ranh giới 2. Điền ruột quá. Nhất cả đâu, có im đi không? Con với cái chẳng được dạy dỗ gì cả. Mệt quá đi. Công việc thì chẳng ra đâu vào đâu đây này. Lúc nãy ở cơ quan có việc bực mình nên anh mới cáu kỉnh thế phải không? Nhưng lỗi trong công việc không phải là do mẹ con em. bố đang không được vui, các con chú ý chơi ngoan, đừng làm ồn nhé. Xâm phạm ranh giới bà. Tôi học hành không đến nơi đến chốn, tất cả là do bà nuôi dạy kém. Bà phải chịu trách nhiệm đối với cuộc đời tôi. Bà đưa ngay mấy chục triệu để tôi trả tiền chơi game. Đúng là do mẹ không biết dạy con, mẹ phải bù đắp thế nào bây giờ. Sau đó, người mẹ lại ra ngân hàng rút tiền và đưa cho con. Tạo ranh giới bà. Tôi học hành không đến nơi đến chốn, tất cả là do bà nuôi dạy kém. Bà phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi. Việc con không được đi học không hoàn toàn do lỗi của mẹ, nhưng con cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ hiểu là con cũng cần tiền để chơi game cho nhẹ nhõm, nhưng con biết rồi đấy, hoàn cảnh nhà mình. Mẹ chỉ đưa phần tiền tiêu này của con hôm nay thôi, con rõ chưa? Con rõ rồi. Xâm phạm ranh giới 4. Con của cô ra ngã vậy là họa từ kiếp trước đấy, nếu cứ để thế khéo tàn cửa nát nhà mất. Ôi, có khi đúng thế thật, thảo nào nhà mình mãi không ngẩng mặt lên được. Sau đó, hai vợ chồng rủ nhau lên chùa và mời thầy pháp sư về cúng lễ. Lúc này người con nghĩ rằng, con muốn mẹ hiểu tâm tư của con hơn là đi làm những việc mê tín vô bổ này. Tạo ranh giới 4. Con của cô già ngã vậy là họa từ kiếp trước đấy, nếu cứ để thế kéo tàn cửa nát nhà mất. Do nhiều nguyên nhân mới dẫn đến việc con mình trở nên như vậy, chứ liên quan gì đến họa nọ họa kia. Dạo này nó cũng chịu nói chuyện một chút rồi, mình động viên con thêm là sẽ ổn. Mẹ, con đói quá, mẹ lấy gì cho con ăn đi? Một năm sau, hôm nay con đã quyết định không theo hội đua xe nữa. Đường ranh giới ở đây không giống một bức tường, nó vô hình và như một hàng cây mạ thôi. Vẫn đón được gió thiên nhiên và có thể trò chuyện giao lưu với bên ngoài. Bây giờ mình hơi mệt, tốt nhất quay mặt tránh xa đường ranh giới và tự bảo vệ mình. Tôi có chuyện này muốn nói, mình không muốn nghe gì hết. Hôm nay mình cảm thấy thoải mái, tiến về đường ranh giới nghe xem người khác nói gì. Phải làm thế này này. Ái chà, người kia là nhiều chuyện lắm đây. Thôi, đóng cửa lại ngay. Khi không hề có ranh giới với người khác, sẽ làm cả hai đều khó xử. Ngược lại, xây một bức tường kiên cố, tự nhốt mình vào trong, sẽ cảm thấy rất buồn. Nói đơn giản, sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh nếu ta biết tạo những ranh giới phù hợp và có thể sử dụng chúng linh hoạt. Ha, à, chị đấy à? Với chị này, một cái mảnh trong suốt là vừa đủ. Với bác hay cằn nhằn kia, ta phải chặn ngay bằng tường sắt. Chương 22, con được nâng như nâng trứng, thì mẹ cũng phải được hứng như hứng hoa. Hoặc sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi tôi nhìn từ đằng sau hình ảnh một người mẹ dắt tay con đi trên đường về nhà, lòng tôi bỗng tràn đầy cảm xúc. Tôi cầu mong cho hai mẹ con họ mãi mãi hạnh phúc như lúc này. Sự nghiệp nuôi dạy con của chúng ta nhất định không thể dần xấu đi. Nếu con trẻ là ngọc quý, là quả trứng để chúng ta nâng niu, thì những người mẹ cũng là ngọc quý, là hoa để chúng ta trân trọng. Chúng ta hãy luôn sát cánh, đồng hành bên những viên ngọc quý đó nhé. Chương 20, 21 và 22 đã khép lại nội dung của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.